Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 93, băng hà thế kỷ. Rạng sáng 5:31, tại đại lượng tín ngưỡng giả xá dị mục quang bên trong. Đằng Vân Phi hút thuốc ra khỏi phòng, hẳn là chữa trị dược thủy, xem ra ít nhất là đẳng cấp 4 trở lên, khôi phục được nhanh như vậy. Độc xà hơi nghi hoặc một chút nhìn. Một chút tín ngưỡng giả sau khi nghe được, cũng xì xào bàn tán. Trải thúc nơm nớp lo sợ cúi đầu, không nói một lời, đều nói mò gì a? Mặc kệ nơi nào đến, quái vật này ra hỏa khôi phục, đối với chúng ta toàn thể đến nói phải cực đại lợi tốt. Vân Phi, người chậm một chút, Sở Mộng từ phía sau truy lên, kéo lại đằng Vân Phi một cái tay dìu nàng, trên mặt thấu một tia ngọt ngào. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tụ tập tới. Tại một trưởng phòng hành lang chỗ, tất cả mọi người nhìn Trương Tiểu Lôi trong tay lễ bao. Chờ mong, đại thúc ta muốn mở ra. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Trương Tiểu Lôi giật xuống dây lụa. Trong nháy mắt một vòng tranh sắc quang mang theo trong bao tràn ra. Ấm áp tranh sắc quang mang bên trong. Một cái xoay tròn tạp bài. Lấp lóe tranh sắc quang mang. Băng hà thế kỷ, thần ma tạp bài, hạn định ngoan hài tử mạo hiểm hoạt động sử dụng hiệu quả trở lại băng hà thế kỷ. Hạn định 24 giờ, tạp bài bên trên là một bộ băng thiên tuyết đồ án. Đây là có tác dụng gì a? Tất cả mọi người nhìn thấy thuộc tính, một chút tín ngưỡng giả ủ rũ. Này lại đằng Vân Phi lại cười, vận khí coi như không tệ, có thể thuận lợi sống qua đệ lục thiên. Một hạt tàn thuốc ném ở bên trên. Đằng Vân Phi một chân dẫm tắt về sau. Hô to, còn có 2 giờ động. Đem trong phòng hết thảy có thể dùng che chắn vật cho ta chuyển ra đến. Tốc độ phải nhanh, hay là không có người động. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một bộ tách ra băng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Băng hà thế kỷ, đại hình dã thú diệt tuyệt cũng là tại cái này thời kỳ. Có thể nói phải một cái băng thế giới. Bên ngoài nhiệt độ không khí nên tại âm 100 tốc độ. Dạng này nhiệt độ là không có sinh mệnh. Cũng là chính nói, những cái kia đổi mới ra đến cấp S dã thú sẽ chết ở cái này cho băng tuyết bao trùm trên hòn đảo. Chúng ta nhất định phải thành lập được một cái nơi ẩn núp đến. Nếu không chúng ta sẽ cho chết cóng. Đằng Vân Phi đã bắt đầu chạy. Mặc dù gian phòng tại sáng sớm 8:00 đến 0:00 vô pháp tiến vào. Nhưng bên trong sở hữu đều có thể mang ra đến. Bao gồm thực vật, trong phòng không liền có thể lấy. Đem điều hòa không khí mở tối đa. Đần độn, gian phòng chỉ có thể sử dụng bát giờ A. Trong nháy mắt sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu luống. Cuống tay chân, bàn ghế sofa, bị duy nhất cắt có thể dùng đều cho chuyển ra đến. Cùng đại lượng giấy thiếc giấy, có thể bằng vào ý niệm tại lò nướng chỗ lấy được. Cách nhiệt tính phi thường tốt giấy thiếc giấy, mà đằng Vân Phi tuyển định phương ngay tại một đoạn 20 đến gạo vì tổn hại hành lang chỗ. Tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu y theo phân phó, đem giấy thiếc giấy dùng băng dán liền, sau đó tìm kiếm nghĩ cách phủ kín hành lang hai bên. Đằng sau làm theo dùng một chút trên giường chăn lông. Dùng theo cái bàn bên trên tháo ra cây đinh cố định tại hành lang hai bên trong viên đá. Cơ sở thể chất chút cao tín ngưỡng giả. Lấy tay liền có thể làm được dễ dàng những này sự tình. Từng khối bàn tấm cho trực tiếp tháo thành 8 khối về sau. Ghép lại cùng một chỗ. Trực tiếp đứng ở hành lang hai bên. Sở hữu sự tình cơ hồ là tại đằng Vân Phi trong nháy mắt nghĩ đến. Tất cả mọi người trung thực chấp hành. 7:48, rốt cục trên mặt phủ kín cái đệm cải tạo nơi ẩn núp thành lập hoàn tất. Ngăn cách một cái độc lập phòng nhỏ, cung cấp lam huyết người cùng đêm tối sử dụng. Hai bên phía trên địa phương lưu một chút lỗ thông hơi. Hai bên hoàn toàn gia cố, từng cái khỏa cái chén tín ngưỡng giả đã đi vào. Mỗi người ít nhất mang 10 bình liệt tửu, cùng đại lượng thực vật, bởi vì an toàn phòng đã tổn hại. Cho nên gian phòng vô pháp tại quái vật đổi mới thời điểm sử dụng. Hiện tại chỉ cần chờ đến 8 giờ sáng. Trương Tiểu Lôi sử dụng tạp bài về sau. sở hữu người tiến vào thành lập trời đông giá rét nơi ẩn núp liền có thể yên ổn vượt qua đệ lục. Thiên, nhớ kỹ đem thân thể chạy không a? Khác đợi chút nữa muốn đi tiểu. Ra ngoài lời nói đồ chơi kia nhưng là sẽ cho đông lạnh rớt. Ha ha, một chút tín ngưỡng giả tại lẫn nhau trêu ghẹo. Đằng Vân Phi đứng tại hạ núi chỗ. Bên cạnh Trương Tiểu Lôi khẩn trương nắm tạp bài. Nơi xa mặt biển bên trên. Quang mang đâm ra. Thái dương nhanh dâng lên. 8 điểm chỉnh. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Trong rừng rậm trong nháy mắt liền truyền ra trận trận quái khiếu. Mặt biển bên trên. Từng cái cực đại vô cùng thân ảnh phù ra mặt biển. Minh Thanh theo nhau mà đến. Một đầu lĩnh chỉ có tại trong phim ảnh mới nhìn đạt được viễn cổ cự thú. Xuất hiện tại hòn đảo tất cả nơi hẻo lánh. Một trận nộ hống. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Một đầu cự long. Chỉ tồn tại ở kỳ huyễn thế giới bên trong cự long. Hướng bên này bay tới. Phanh một tiếng. Trương Tiểu Lôi ngọc thủ lý tạp bài toái. Nương theo một trận hàn phong. Đằng Vân Phi một thanh níu lại nàng quay người liền chạy. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ theo không trung truyền đến. Nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Thấu xương hàn phong phất qua. Đằng Vân Phi thở ra một thanh nhiệt khí. Lập tức trong không khí liền xuất hiện vụn băng. Trương Tiểu Lôi đã đi vào. Đằng Vân Phi còn tại xem chừng. Tại khe hở bên trong. Nhanh lên đóng cửa a quái vật. Mặt biển trong nháy mắt đóng băng. Trong rừng rậm đám cự thú hoàn toàn hỗn loạn. Bầu trời bên trong cự long đang thét gào vài tiếng về sau. Tại phong xương xa sút nhập rừng rậm. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cho dù là các ngươi. Cũng vô pháp chống lại thiên nhiên đi. Chỉ bất quá trừ thần ma bên ngoài. Cửa đóng lại. Hành lang trong phòng. Tín ngưỡng giả đều là top 5 top 3 gần sát. Trên thân khỏa không ít chăn nhỏ. Tại một chân trong góc. Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi cùng một chỗ. Xuất thần nhìn hắn. Đằng Vân Phi phủ thêm một đầu chăn nhỏ run dựa vào qua. Cầm lấy một bình liệt tửu đến ủng ục rót mấy ngụm. Hàn ý tại hành lang trong phòng tràn ngập. Vô pháp nhóm lửa. Tại loại này lạnh lẽo vô cùng trong hoàn cảnh. Chỉ có dựa vào lẫn nhau sưởi ấm. Đại thúc ngươi tiến đến chúng ta nơi này đi. Trương Tiểu Lôi nói xốc lên chăn nhỏ một góc. Đằng Vân Phi quyển chăn nhỏ dựa vào qua. Lập tức liền cảm giác được một trận hơi ấm. Giống như chim cánh cụt. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Cái eo bên trên. Một đôi tay nắm ở hắn. Sở Mộng nghiêng đầu. Gương mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng tựa ở Đằng Vân Phi trên sống lưng. Người đừng nhúc nhích được chứ. Lạnh chết. Hồng Trần bất mãn nói thầm một câu. Truy kích giả toàn thân không tự tại bộ dáng. Muốn tiếp tục động lại nhịn xuống. Vết thương ngứa. Không có cách nào. Đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bên ngoài đám cự thú. Hoàn toàn yên lặng tại băng thiên trong tuyết. Ngẫm lại mấy ngày qua. Đi kinh lịch hết thảy. Như là xe cáp treo. Mỗi người lúc này đều là vui mừng. Còn sinh hoạt. Phong tuyết ngừng. Tầng mây thật dày đằng sau là tối tăm thái dương. Đóng băng trên hòn đảo. Khắp nơi đều là từng con ghé vào bên trên cự thú. Thân thể đã cứng ngắc. Một cái hạt sắc thân ảnh chậm rãi rơi vào một khỏa đông cứng cây cối đỉnh đầu. Pinocchio nháy mắt, miệng một đường thẳng, cắt cọc cọc động, khảm nót đại nhân, nhìn tín ngưỡng giả bên trong có người mở ra lễ vật a. Nguyên bản hôm nay là đặc sắc nhất a. Hôm qua bọn họ như vậy liều mạng bộ dáng. Chư vị đại nhân đều rất hài lòng đây này. Một xấu hổ ảnh như là ngọn lửa đồng dạng tại Pinocchio. Bên người sáng lên, ngọn lửa dần dần mở rộng, biến thành một cái vòng xoáy màu đen không gian. Bên trong có hai cái tinh hồng con mắt, chằm chằm bên ngoài hết thảy. Không phải còn có sau cùng một ngày. Ngươi tiếp tục nỗ lực a, thân là quản lý nhân viên ngươi. Sau cùng một ngày nhưng phải tiếp tục cho chúng ta đặc sắc tiết mục. Biết rõ. Khảm nót đại nhân, thuộc hạ nhất định vì cái này thánh đản đặc biệt hoạt động dâng lên hoa lệ nhất kết thúc. Một, trận âm trầm tiếng cười tại đóng băng trên hòn đảo phiêu đãng. Cho nên ta ghét nhất những này thấp chí năng loài bò sát. Chỉ có một bộ bền bỉ nhục thể. đầu thật là thạch đầu, liền côn trùng cũng không bằng. Khảm nót đại nhân, xin yên tâm, hoạt động lần này quái thú lựa chọn bên trên, thật sự là bất đắc dĩ. Lần tiếp theo ta tuyển dụng cơ giới liền tốt, những băng lãnh đó không có sinh mệnh cơ giới, mới là chính thức sát lục cao thủ, thực sự không thoải mái. Đơn giản như vậy liền vượt qua đệ lục thiên, một vòng hồng quang đảo qua, như là xạ tuyến, theo trong lỗ đen hai con mắt bên trong phát ra, trong nháy mắt trên mặt biển liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Những cái kia tại đóng băng bên trong cự thú nhất thời ở giữa liền thi thể đều không thừa xuống. Chỉ có một cái cự đại đang tràn nước hắc sắc hầm động. Cả tòa hòn đảo đều tại rung động. Ai nha, khảm nót đại nhân xin bớt giận. Dạng này hệ thống sẽ xuất hiện. Ta phải nhanh sửa đổi. Đang khi nói chuyện, Pinocchio trước mắt xuất hiện một cái quang ảnh cấu thành bàn phím. Hai tay của hắn lập tức động. Tít tít tít. Hệ thống sai lầm. Hệ thống sai lầm. Hành lang trong phòng, sở hữu tín ngưỡng giả đều nhìn thấy. Hệ thống giới diện đang nháy bình phong, cùng xuất hiện hồng sắc nhắc nhở văn tự. Vừa mới này cỗ không tầm thường chấn động, để cái này nguyên bản liền không thế nào kiên cố hành lang phòng trần nhà nứt ra. Không phải là những cự thú đó a? Tất cả mọi người hoảng sợ lẫn nhau nhìn. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm thiên hoa trên bàn vết nứt. Dần dần theo một chuỗi lục sắc văn tự, hệ thống khôi phục bình thường. Thiên hoa trên bàn vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi nhìn về phía cửa. Hắn rất muốn đi ra xem một chút. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng những nếu như làm như thế, chí mạng lạnh không khí hội tiến vào phòng. Pinocchio buông lỏng một hơi. Nhìn nơi xa đã cho phá hủy rớt mặt biển. Này lại vừa khôi phục lại. Khảm nót đại nhân, ngươi không được tự dưng gia tăng ta lượng công việc. Thật có lỗi, Pinocchio, tốt đêm nay vừa đến không điểm chính là sau cùng một ngày. Đến tột cùng là dạng gì hoạt động đâu? Pinocchio một cái tay đặt tại trên đầu, lộ ra chất phác miệng cạc cạc động. Bí mật, khảm nót đại nhân, hoạt động có ba cái. Cung cấp đám này ngoan bọn nhỏ lựa chọn, sẽ rất đặc sắc, theo hàn ý bên trong tỉnh lại. Hành lang trong phòng tràn ngập rượu cồn vị, còn có một cỗ mùi vị khác thường. Đã ban đêm 11:50, đại bộ phận tín ngưỡng giả đều là thanh tỉnh. Đã nhanh chịu lấy không? Dạng này dị thường lạnh lẽo. Đinh đinh xác đáng, đinh đinh xác đáng, linh nhi vang đinh đương. Không điểm, một trận quen thuộc thánh đàn khúc vang. Hàn ý cơ hồ là trong nháy mắt giải trừ. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Rốt cục chịu đựng tới thứ bảy thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.